phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, đại bỉ trận chung kết, tứ, đài chiến đấu phía trên. Lục Hướng bị trận pháp lý ngưng tụ hỏa lực nắm tay tấu nôn điên cuồng máu tươi thê thanh kêu thảm. Thiết, gặp không sai biệt lắm. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái áp chế ở Lục Hướng đỉnh đầu trận pháp đều triệt hồi. Làm trận pháp sau khi biến mất, mọi người chỉ thấy Lục Hướng toàn thân quần áo tả tơi. Tóc bị đốt trọi, mặt như thống khổ ôm bụng. Kia bộ dáng nơi nào còn có phía trước cao giai kiếm tôn ngạo khí. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên trong mắt một mảnh e ngại sắc. Chỉ có chính hắn trong lòng mới rõ ràng, chẳng sợ hắn là một gã ngũ phẩm trận pháp sư, Lâu Mộ Yên không có dẫn đầu phát động trận pháp, hắn cũng phải thua không thể nghi ngờ. Hắn có thể kết luận này bạo lực tuyệt sắc nữ nhân nhất định cũng là một gã ngũ phẩm trận pháp sư. Hơn nữa thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên. Nhưng hắn sẽ không đem chuyện này hiện tại nói ra, cơ thiên thiên phú so với hắn rất tốt, đã muốn mất mặt chịu thiệt, hắn tự nhiên cũng tưởng nhìn đến đối phương bị cái cô gái này đả bại. Đúng vậy, Lục Hướng bây giờ còn bao phủ ở bị cuồng tấu bóng ma bên trong. Hắn đối Lâu Mộ Yên thật sự sinh không dậy nổi hận ý. Bởi vì hắn bị tấu sợ, sư huynh, vẫn cần muốn ta giúp người đấm lưng sao? Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, cúi đầu xem Lục Hướng, Lục Hướng ra đầu run lên, không ngừng ho khan, không, không, không phiền toái, sư muội kia thật đúng là tiếc nuối, này một ván là ta thắng thôi. Lâu Mộ Yên cười khẽ hỏi, Lục Hướng xem của nàng khuôn mặt tươi cười nhịn không được trong lòng phát lạnh. Khó trách nhân gia nói càng là bộ dạng mỹ nữ nhân càng mang thù càng độc. Liền bởi vì vừa rồi hắn nói đùa giỡn hai câu, Lâu Mộ Yên hay dùng trận pháp đưa hắn đánh thành trọng thương. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục đắc tội nàng, là, ngươi thắng, Lục Hướng tuy rằng ngũ tạng lục phúc không có vỡ tan. Nhưng vẫn là bị nội thương không nhẹ, toàn thân nơi nơi đều là tụ huyết, sư huynh, ngươi hảo hảo trở về tĩnh dưỡng một phen có thể khôi phục. Sư muội ta xuống tay không biết đúng mực, nhiều có đắc tội mong rằng thứ lỗi. Lâu Mộ Yên một bộ rộng lượng vô cùng khiêm tốn bộ dáng kém chút không nhường Lục Hướng lại phun. Một lần huyết, nàng không biết đúng mực mới là lạ, vừa rồi ở trong trận pháp độ mạnh yếu khống chế được tốt như vậy. Vừa không hội đánh chết đánh cho tàn phế hắn, nhưng là tuyệt đối làm cho hắn muốn nằm mấy tháng tài năng khôi phục thương thế. Thật sự là quá vô sỉ. Không ngại, Lục Hướng nghiến răng nghiến lợi trả lời. Ba gã trọng tài thấy thế cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức tuyên bố, Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên thăng cấp đợt thứ hai tổng so. Tranh đoạt quán quân chi chiến, mà một khác phương, cơ thiên cũng thắng đế thí thiên. Đế thí thiên trận pháp cùng tu luyện thiên phú rất mạnh. Khả ngại cho phía trước hơn 10 năm hắn là một gã vô pháp tu luyện phế tài. Một lần nữa có thể tu luyện sau tốc độ chẳng sợ rất nhanh. Nhưng muốn hoa từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện thiên tài cơ thiên so sánh với vẫn là có một đoạn. Khoảng cách, thượng thủ tịch vị thượng phùng viện chủ lúc này mặt mày hớn hở. Toàn thân thư thái, hắn đã thật lâu vô dụng như vậy hãnh diện qua, Lâu Mộ Yên cùng cơ thiên tranh đoạt quán quân. Lục Hướng bị Lâu Mộ Yên đả thương vô lực tái chiến. Đế thí thiên đã là danh xứng với thực thứ ba danh. Mà Lâu Mộ Yên ít nhất cũng là cái thứ hai danh. Phùng viện chủ, các ngươi Bát Cực Tông lần này trận pháp tỉ thí lại có hai gã đệ tử tiến vào tiền tam. Thật sự là thật đáng mừng a. Kiếm Tông một vị viện chủ cười chúc mừng. Kiếm Tông ở trận pháp thượng không có kiệt xuất đệ tử. Cho nên đối với Bát Cực Tông là thật tâm chúc mừng. Ha ha, lão phu cũng không ngờ tới bọn họ sẽ có như vậy thực lực, Phùng viện chủ cười to nói. Hạo Nhạc Tông viện chủ đen mặt, vốn định nói châm chọc hai câu đã thấy Hỏa Linh Lung âm chắc chắc ánh mắt đầu đến lập tức nuốt trở. Vào, nếu thực đem cái cô gái này chọc giận, tuyệt đối sẽ bị tấu. nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Trận pháp tỉ thí tổng so đoạt giải quán quân tái bắt đầu. Lâu Mộ Yên cùng Cơ Thiên cùng đi đài. Lâu sư muội, thỉnh chỉ giáo. Cơ Thiên mang theo ôn hòa tươi cười. Trên tay hắn động tác cũng đi theo cấp tốc tiến hành. Hiển nhiên là bị Lục Hướng giáo huấn không nhường Lâu Mộ Yên kéo dài thời gian, nhỏ giọng vô thức bày. Trận, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi. Gặp Cơ Thiên đã bắt đầu xây dựng trận pháp văn lộ. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra hắn muốn bố trí trận pháp. Ngũ phẩm trung cấp phong lôi trận, nàng trao trao mày trong mắt hứng thú 10 phần. Cơ Thiên dừng một chút, trong mắt phun trào ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Sư muội hảo nhãn lực, ta mới bắt đầu xây dựng văn lộ, ngươi có thể nhìn ra bố trí trận pháp. Chắc hẳn cũng là một gã ngũ phẩm trận pháp sư đi, sư huynh. Đây là ngươi có thể bố trí mạnh nhất trận pháp sao? Lâu Mộ Yên cười hỏi. Là, ta đem sư muội cho rằng một gã mạnh mẽ đối thủ. Cho nên hội dùng bản thân có thể xây dựng mạnh nhất trận pháp đến đả bại ngươi, Cơ Thiên gật gật. Đầu, Lâu Mộ Yên thu liễm khởi trên mặt cười tươi như hoa. Nhiều ra vài phần nghiêm túc cùng tôn trọng. Hảo, ta cũng hội nghiêm cẩn cùng sư huynh so chiêu. Hiện tại trước hết làm cho ta lĩnh giáo hạ sư huynh mạnh nhất trận pháp đi, Lâu Mộ Yên người này. Chính là như thế, người khác tôn trọng nàng. Vô luận đối phương mạnh yếu, nàng cũng hội tôn trọng đối phương. Cơ Thiên thực hiện hiển nhiên thắng được của nàng hào cảm ân y trên người kia cổ lười biếng lười. Nhắc chi thế vừa thu lại, nàng cả người tản ra một loại khác tự tin phô trương khí thế. Ở đây nhân thấy thế đều vì này rung lên, này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi nàng cùng Lục Hướng tỉ thí khi chẳng những không dùng toàn lực. Còn chưa tận tâm ân y Hạo Nhạc Tông viện chủ kém chút cái mũi đều khí sai lệch. Bát Cực Tông Xú Nha đầu quả thực cùng kia chỉ mẫu Bạo Long giống nhau khinh người quá đáng. Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ cùng cao tầng nhưng là lộ ra mặt vừa lòng xác. Cũng bởi vậy đối Lâu Mộ Yên hơn vài phần hào cảm ân y nha đầu kia tuổi còn trẻ làm việc tác phong. Lại rất lão đạo, là tốt mà Mần Ni cũng không biết lúc trước ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái khi là thế nào bị. Ngao Dung cái kia không biết xấu hổ lão bất tử lấy đi. Rất nhanh, Cơ Thiên liền xây dựng tốt làm ngũ phẩm trung cấp phong lôi trận. Trận pháp nhất kích hoạt toàn bộ đài chiến đấu phía trên cuồng phong gào thét tùy ý. Từng đạo tia chớp rớt xuống, lôi minh tiếng vang lên. Chính là còn chưa chờ Cơ Thiên dùng trận pháp đem Lâu Mộ Yên bao phủ trong đó. Mọi người chỉ thấy nàng nhẹ chút mũi chân chủ động bay vút đến trận pháp bên trong. Trời ạ, cái kia nữ nhân có phải không phải điên rồi, khác tông đệ tử có người nhịn không được kêu một tiếng. Kia nhưng là ngũ phẩm trung cấp phong lôi trận, chính là cao nhất kiếm tôn bị trận pháp vây khốn cũng sẽ bị thương. Nàng chủ động vọt vào đi làm thôi. Nàng đây là tưởng tự sát. Xem như vậy cũng không tưởng ngu như vậy à. Nàng đầu óc ra vấn đề thôi, Bát Cực Tông đệ tử quan khán tịch thượng. Giản Dương mấy người quá sợ hãi. Lâu sư muội muốn làm gì? Nàng có phải không phải điên rồi? Nàng không bày trận chống cự Cơ Thiên trận pháp, ngược lại chủ động chạy vào trận pháp bên trong là muốn làm cái gì? Của nàng điên cuồng thực hiện làm cho bọn họ thập phần không hiểu. Nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó cách xa nhau rất xa. Lui tới rất ít, nội môn đệ tử cơ bản sẽ không đi ngoại môn. Cho dù là tân tấn nội môn đệ tử khảo hạch tái nội môn đệ tử chú ý nhân cũng không phải rất nhiều. Cho nên Lâu Mộ Yên phía trước ở bên trong môn khảo hạch thượng biểu hiện bọn họ căn bản không rõ. Giang. Đế Thí Thiên gặp Lâu Mộ Yên làm ra loại này điên cuồng hành động không khỏi nhớ tới lần trước ở bên. Trong môn khảo hạch khi, Lâu Mộ Yên cũng là như thế này không sợ chết chủ động tiến vào của hắn Thái Dương Tinh Kim trong. Trận đi hiểu được phong nguyên tố, nàng không là điên rồi, mà là muốn lợi dụng cơ huyền trận pháp hiểu được phong nguyên lực nguyên tố. Hết chương.